Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên tập số 32. Ở tập truyện trước thì Zephyrly, sau khi mà dưới sự trợ giúp của Cố Thanh Sơn tiêu diệt những con quỷ ăn thịt người cũng như là quỷ giết người, thì đã lúc này thì đã dường như là thăng lên một cái cấp độ khác. Và tiếp theo đó thì cái trò chơi người bất tử đã có một quán quân thứ hai. Và lúc này thì Cố Thanh Sơn cùng với cả Diệp Phi Ly đã sử dụng một cái thiên thạch đào thẳng vào bên trong cái võ giáo đường, cái võ đường của cái tên quán quân đó. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 32. Các bạn nghe chuyện, nếu như mà yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác với video bằng cách là để lại comment bình luận. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đăng ký hội viên để mà có thể nghe được nhiều chuyện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 32, với tựa đề là Chúng ta mới là nhân vật phản diện. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trên bầu trời truyền tới một giọng nói kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người toàn thân mặc một bộ chiến giáp đen tuyền lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung. Là chú hề tử thần. Có người thất thanh kêu lên. Trên mặt của chú hề tử thần mang theo một nụ cười lạnh lẽo cứng ngắc, giống như đang kể một câu chuyện chọc cho người ta phải cười lăn cười bò, lại giống như đang lấy lòng một ai đó. Ha ha, không có nghe lời nha. Lặng lẽ tham gia trò chơi người bất tử, thật là một đứa trẻ xấu xa. Chú hề tử thần dùng ngữ điệu quỷ dị mà nói. Chỉ thấy trong tay của hắn ta đang xách theo một cái đầu còn dỉ máu, là đầu của Lý Hải. Trên mặt của gã vẫn còn lưu lại vẻ kinh sợ khó mà tin, rõ ràng là đến khi chết mới kịp phản ứng. Cảnh tượng đẫm máu và kinh khủng này khiến cho nghìn nghìn vạn vạn con người trước màn ánh sáng đều im bặt. Quả nhiên là chú hề tử thần. Hắn ta vẫn có thể giết chết người giành được sự bất tử. Lý Hải và là võ tôn đỉnh phong. Gã còn có một đôi găng tay ngũ hành uy lực vô song, vậy mà lại bị một kích giết chết trong nháy mắt như vậy sao? Rất nhiều chức nghiệp gia có cảm giác giống như mình đang nằm mơ vậy. Còn ở tại hiện trường, mấy võ tôn nhảy bật lên, muốn xông tới giết chết chú hề tử thần, đánh hạ hắn ta xuống. Ai ngờ tốc độ của tên hề là nhanh tới mức cực hạn, bọn họ có đuổi thế nào cũng là đuổi không kịp, ngược lại còn bị đối phương ở trên không trung hùng ác đá mông ngã sấp mặt. Các người thật sự là muốn chết đến vậy sao? Chú hề tử thần tò mò hỏi. Hắn ta ôm đầu của Lý Hải, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười nịnh hót, nói chuyện vui vẻ, thế nhưng lại khiến cho người ta bất giác cảm thấy sợ hãi. Mấy tên võ tôn không dám chuyển động nữa. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu. Đối phương có thể ở trên không trung đá trúng mình, đương nhiên cũng có thể lấy mạng của mình. Khoan đã, lần trước khi mà tên hề xuất hiện, căn bản không có thực lực mạnh tới mức này. Việc này thật sự là chẳng có lời nào để mà giải thích nổi. Trong lòng mọi người đều thấy bất ổn. Bàn chân ở dưới không tự chủ được mà lùi về phía sau. Chú hề tử thần đợi một lát, thấy không còn ai dám tự tiện nữa, lúc này thì mới vui vẻ hài lòng. Hắn ta cong lưng hành lễ, bắt đầu dùng ngữ khí vui vẻ để mà nói chuyện. Chào mọi người, tôi là người phục vụ trung thành của các vị, là người thu gặt sinh mệnh của các vị đây, là ngọn nguồn của sự sợ hãi trong lòng các vị. Mọi người có thể gọi tôi là chú hề tử thần. Bây giờ bắt đầu phán xét. Lý Hải phạm tội giết người trong trò chơi người bất tử, đã sát hại 798 người vô tội. Tội này không thể nào tha thứ, phán quyết tử hình, lập tức chấp hành. Tên hề xách cái đầu trên tay lên, nhìn thoáng qua, làm ra vẻ bừng tỉnh. Ây, các vị thật là ngại quá. Án tử hình đã được thực thi rồi. Tên hề một tay nắm đầu người, một tay ôm bụng, cười ha ha ở giữa không trung. Một hồi lâu sau, hắn ta mới ngừng lại. Trò chơi người bất tử, người ở đâu chứ? Tên Hề bê đầu người lên, chắn ngang ở trước đầu của mình để cho nó đối diện với màn ánh sáng. Người có thể nhìn thấy ta không? Nơi này có hai cái đầu, thế nhưng cái đầu ở phía trước đã xuống địa ngục rồi, chỉ có cái đầu ở phía sau thì vẫn còn sống thôi. Tên Hề nói xong, từ từ để lộ ra mặt của mình ở phía sau cái đầu kia. Khuôn mặt cứng đờ, mang theo nụ cười quỷ dị. Hãy nhìn vị dũng sĩ của người xem, quán quân của người xem, anh hùng của người đi. Bây giờ, người vẫn còn cho rằng ta là một con dẹp sao? Mọi người, hãy ghi nhớ kỹ, người bất tử vinh quang này. Đây đây, nhìn xem, chúng ta có đầu lâu của gã đó. Chú Hề tử thần cười hi hi ha ha một hồi, tiếp tục lại nói. À, các quý bà, các quý ông, xin hãy nhớ kỹ, những người tham gia trò chơi người bất tử chỉ có một kết cục thôi, đó chính là... Tên Hề ném cái đầu từ trên không trung xuống, hưng phấn mà ép to. Bỏ mạng! Nói xong câu này, thân hình của hắn ta rung lên, đầu tiên bay lên trên cao, rồi dần dần biến mất ở bên trong tầng mây. Cho đến khi thân ảnh của hắn ta biến mất, tất cả máy truyền tin quang não trên thế giới mới đồng loạt tắt đi. Cả thế giới lúc này lại chìm vào trong một sự tĩnh lặng khó tả. Vũ trụ, phi thuyền thần điện. Ây, làm tốt lắm. Mới vừa rồi tôi còn nghĩ có lẽ chúng ta mới là nhân vật phản diện. Trương Anh Hào nhìn Diệp Phi Ly mà nói. Ồ, đội sau khi toàn bộ tai họa kết thúc, cậu có thể đi quay phim. Ở nhất định là sẽ đoạt giải. Liêu Hành cũng giơ ngón tay cái lên khen. Diệp Phi Ly cởi chiếc mũ sắt của Tên Hề xuống, vừa suy tư vừa lẩm bẩm. Hình như khi mang mũ sắt, cả người của tôi được phóng thích hoàn toàn vậy. Hắn ta đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nói với Cố Thành Sơn. Vốn tưởng rằng lăn lộn cùng với cậu thì nhất định là sẽ khắc chế được bản thân, không thể nào tiến hóa được, cũng không thể nào giết người được. Kết quả thì sao? Cố Thành Sơn hỏi. Kết quả là còn giết đã hơn. Trương Anh Hào đồng ý nói. Đúng vậy, cậu nói rất đúng. Tên nhóc này đối với phía đối tác cũng không tệ lắm. Tôi vừa cùng với hắn ta hùn vốn không lâu thì liền đã thu được cổ phần của một sòng bạc. Hả? Diệp Phi Ly và Điều Hành đồng thời lộ ra vẻ quan tâm. Trương Anh Hào trầm tư nói. Tuy rằng hiện tại thế cục không được tốt cho lắm, thế nhưng chờ tai vạ qua đi rồi thì tôi sẽ mở lại sòng bạc đó một lần nữa. Vậy thì nếu như mà có một ngày thế giới khôi phục lại bình thường, tôi cũng muốn mở một quán bar múa thoát y. Liêu Hành nói. Mấy người, nhớ phải để lại thẻ cho tôi đấy. Tôi còn chưa có vào mấy chỗ đó chơi bao giờ đâu. Diệp Phi Ly nói. Cậu thì sao? Cậu muốn làm cái gì? Trương Anh Hào hỏi Cố Thành Sơn. Diệp Phi Ly cùng với Liêu Hành cũng nhìn sang. Cố Thành Sơn nghĩ đến thế giới tu hành mỹ lệ và xinh đẹp kia thì nói. Có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục tu hành. Tu hành? Vậy cũng không cần dùng quá nhiều thời gian. Không phải, là muốn liên tục tu hành. Cậu nói liên tục là trong vòng bao lâu? Chỉ cần tôi còn sống thì vẫn sẽ tiếp tục tu hành. Thật không có ý nghĩa gì cả. Ba người cùng kêu lên. Cố Thành Sơn mỉm cười, nói. Nhưng mà bây giờ, thế nào thì chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục bận rộn mà thôi. Liêu Hành nói. Yên tâm đi, cái trò người bất tử này cũng không có cách nào mở rộng quy mô được nữa. Đúng vậy, phá này, chúng ta đã thắng rồi. Suốt hai ngày liên tục, những người chiến thắng trò chơi người bất tử đều bị chú Hề tử thần giết. Như vậy, e rằng dù có người to gan dũng cảm như thế nào đi nữa, cũng sẽ do dự, không biết có nên tham gia vào trận tiếp theo của trò người bất tử nữa hay không. Tình thế đang nghiêng về phía mấy người Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn nói với Liêu Hành. Việc thu nhỏ bước nhảy siêu tốc tiến triển tới đâu rồi? Liêu Hành mở màn sáng lên rồi không ngừng thao tác, bày mấy vấn đề ra trước mặt Cố Thanh Sơn, sau đó lắc đầu nói: không thể nào thực hiện nhanh như vậy được đâu. Mấy chi tiết trong các kỹ thuật mấu chốt vẫn còn đang được thử nghiệm, hiện tại vẫn cần rất nhiều số liệu, sau đó thì mới có thể tiếp tục làm được. Cố Thanh Sơn chăm chú xem hết rồi hỏi: được rồi, ông còn có vấn đề gì muốn nói với tôi không? Tôi rất thích nơi này. Nó có đủ tất cả các thiết bị nghiên cứu khoa học đỉnh cao. Liêu Hành đóng màn sáng lại rồi tiếp tục nói: nhưng không thể không nói, ở đây không gọi thức ăn giao đến nhà được. Mấy người cùng nhau nhìn ra ngoài, ở đó chỉ có không gian tăm tối của vũ trụ. Ai, chúng ta sắp ở đây được một ngày rồi. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều đã đói bụng rồi. Liêu Hành vuốt bụng nói: tôi rất đồng cảm với ông. Trương Anh Hào nói: được, vậy chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nói: một chiếc chiến hạm vũ trụ loại nhỏ bay lên từ phi thuyền thần điện, sau đó đổi hướng bay xuống dưới tầng khí quyển. Không bao lâu sau thì bốn người bọn họ đã về tới biệt thự của Trương Anh Hào. Đầu bếp ở đây là do Trương Anh Hào đã phải hao tốn rất nhiều công sức mới có thể mời tới được. Trình độ nấu ăn vẫn luôn được duy trì ở mức độ cao. Đội ngũ đầu bếp bao gồm 15 người, sau khi biết được Trương Anh Hào trở về thì lập tức bắt đầu bận rộn với công việc. Trong lúc chờ cơm tối, Liêu Hành liền mở màn hình chiếu ra rồi say sưa xem một bộ phim truyền hình. Diệp Phi Ly thì mở máy tính, cài đặt một trò chơi, sau đó một mình chơi trò chém giết đến vô cùng cao hứng. Còn Trương Anh Hào thì nhận được mấy cuộc điện thoại liền, không ngừng bàn giao và bố trí một vài chuyện. Bận rộn như vậy sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ai, không có cách nào khác, tận thế đã đến rồi, tâm nguyện của mọi người bỗng nhiên lại trở nên vô cùng rõ ràng và dứt khoát. Trương Anh Hào nói, hắn ta cầm quang não cá nhân lên thì thầm. Có 7 tên trai bao muốn giết chết phú bà đã nuôi mình, 2 bà vợ muốn giết chết chính người chồng của mình, 3 đứa con trai muốn giết chết ba của mình để bà được thừa kế tài sản. Mấy cái chuyện chó má thế này, thối thà, tôi đều không có nhận. Vậy thì việc làm ăn của anh phải làm sao? Thì cái tiếp theo chính là ám sát Hồng Y giáo chủ của Thánh giáo, thù lao là 120 triệu điểm tín dụng. Cái này có được gọi là 3 năm không khai trường, khai trường liền ăn được 3 năm không nhỉ? Người đưa ra nhiệm vụ là người từng được Hồng Y giáo chủ phát hiện ra, nhận thấy người đó ưu tú vượt trội, đáng giá để được bồi dưỡng thêm. Sau đó thì sao? Hồng Y giáo chủ bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta làm cho động tâm, không cho cô ta gia nhập vào Thánh giáo, mà ngược lại còn nhốt cô ta suốt 5 năm, tùy ý đùa bỡn. Về sau cô ta thật vất vả mới tìm thấy một cơ hội trốn đi. Mấy năm sau phát đạt, nhưng cũng không dám trở lại báo thù. Cho tới bây giờ, tận thế đến, cô ta nghĩ rằng dù sao có lẽ cũng sẽ chết thôi, cho nên liền ra cái giá muốn mạng của Hồng Y giáo chủ. Theo như những gì khách hàng của tôi nói, thì Hồng Y giáo chủ này đã thu nhận rất nhiều mỹ nhân. Sau khi đùa bỡn chán, rồi thì liền đem đi huyết tế cho Thánh giáo, dùng bọn họ để mà biểu đạt sự trung thành của chính mình. Khách hàng của tôi chính là người duy nhất còn sống mà trốn thoát ra ngoài được trong suốt mấy năm trở lại đây. Cái tên Hồng Y giáo chủ này nghe xong liền khiến cho người ta thật là ngứa tay. Cố Thanh Sơn đăm chiêu suy nghĩ rồi nói: ấy, cậu cút sang một bên đi, đây chính là chuyện làm ăn của tôi. Trương Anh Hào tỏ ra cảnh giác. Anh có bao nhiêu thuộc hạ? Đột nhiên, giọng của Diệp Phi Ly chợt truyền tới. Không ít hơn 300 sát thủ. Có điều không thể nói rõ con số cụ thể cho cậu được. Trương Anh Hào ưỡn ngực, đắc ý khoe khoang. Lợi hại như vậy. Liêu Hành vừa xem phim truyền hình, vừa chen miệng khen một câu. Với năng lực của anh, cần gì cứ phải kinh doanh loại hình giết người này làm gì? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói. Anh muốn trở thành một trong những phù chủ của cửu phù, Có lẽ cũng không khó đâu. Ây, không không không. Vẻ mặt của Trương Anh Hào lập tức ỉu xìu, nói. Phủ chủ chỉ có thể do con cháu của dòng chính kế thừa thôi. Hơn nữa, thứ mà bọn họ bảo vệ thì tôi đây không thể nào, cũng không thể nào gánh nổi. Nghe được lời này, Cố Thanh Sơn rất bất ngờ. Kiếp trước, hắn sớm tha hương ở nơi xa. Về sau khi tiến vào trò chơi thì lại suốt ngày chém giết lẫn nhau để mà sinh tồn. Hắn thật sự không biết là cựu phù của liên bang tự do có bí mật gì cả. Cựu phù bảo vệ cái gì mới được? Nếu như nói là thu hộ cho liên bang, vậy thì không khác gì một câu chuyện cười. Phủ chủ của cựu phù thủ hộ cái vật gì vậy? Không nghĩ nhiều, Cố Thanh Sơn liền hỏi. Tôi cũng không rõ, chỉ có phủ chủ đương nhiệm thì mới có thể biết, mà lại phải giữ bí mật suốt cả cuộc đời. Trong lịch sử, bất luận là người nào muốn xem trộm bí mật này thì đều phải chết. Trương Anh Hào nói. Liêu Hành bỗng nhiên nói. Tôi biết. Ông ta tắt phim đi, đi tới ngồi đối diện với hai người, trên mặt mang theo một chút vẻ lo sợ. Ông sao? Trương Anh Hào khinh thường nói. Ngay cả tôi cũng không có dám đi điều tra. Cậu thì biết cái gì? Tôi cũng chính là vì chuyện này cho nên mới phải giả chết, trốn tránh suốt 30 năm, không có dám bước chân về trái đất đây. Liêu Hành thấp giọng nói. Hai người họ đều đưa mắt nhìn Liêu Hành, bắt đầu cảm thấy hứng thú. Chỉ có Diệp Phi Ly thì vẫn còn đang tiếp tục trò chơi. Không phải là vì ông muốn làm phù chủ thứ 10, hơn nữa còn chuẩn bị đặt bom bước nhảy siêu tốc cho nên mới bị cựu phù đuổi giết hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Liêu Hành đáp. Tôi nói như vậy là vì muốn khiến cho bọn họ không dám tùy ý ra tay đối phó với tôi mà thôi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Trương Anh Hào hỏi. Với tư cách là kẻ phản bội cựu phù, có thể nói anh ta cảm thấy hứng thú hơn so với bất kỳ một ai. Khi hấp hối sắp chết, thì lúc này mỗi một phủ chủ của cựu phủ mới tuyển ra người kế nhiệm trước sự chứng kiến của 8 phủ chủ còn lại. Đây chính là quy tắc bất di bất dịch xưa nay của cựu phủ. Mọi người đều biết điều này. Xin hãy nói đến điểm chính. Người kế nhiệm sẽ đi cùng với 8 phủ chủ còn lại tới một nơi thần bí. Ấy, ngay cả cái này mà ông cũng biết sao? Người dòng chính của cựu phủ thì ông là người đầu tiên đó. Thế ông có biết gì nữa không? Trương Anh Hào nghe đến đó thì rốt cuộc cũng chăm chú hơn. Truyền bản đồ vệ tinh thì cái chỗ đó chính là một dãy núi tử nhân. Bốn phía xung quanh dãy núi đều được phòng ngự nghiêm ngặt. Có rất nhiều lực lượng bảo vệ xung quanh. Bất cứ ai cố ý tiến vào thì cũng đều phải chết. Vậy sao ông vào được? Tôi không có tự mình đi vào, mà sử dụng một thiết bị theo dõi có gắn bước nhảy không gian cỡ nhỏ để băng qua không gian, thoát cái đã vào được bên trong đó. Bên trong đó trông như thế nào? Rất khó nói, tôi cũng không biết phải hình dung thế nào. Thế nhưng nơi đó dường như cũng không giống như một ngọn núi cho lắm. Biểu cảm trên mặt của Liêu Hành rất kỳ lạ. Dường như không phải núi sao? Lẽ nào ông không nhìn thấy rõ, nên một chút phán đoán sơ bộ cũng không có? Từ trường ở đó quấy nhiễu rất mạnh, giống như còn có cái gì khác nữa, cho nên radar của tôi mới bị nhiễu, không thể nào nhìn thấy được gì. Trên radar của tôi có trang bị thêm dụng cụ quét không gian bằng thông siêu tần. Đây là phát minh cho thiết bị tình báo chiến tranh của tôi. Tùy thời tùy chỗ đều có thể ước định được sự uy hiếp từ bốn phía xung quanh. Sau khi tiến vào bên trong dãy núi đó, dụng cụ quét không gian liền không có ngừng phát ra những cảnh báo màu đỏ. Hệ thống liên tục đề nghị tôi lập tức bỏ giờ hành động và rút lui ngay khỏi đó. Tôi đã điều động cả máy thu thập số liệu, thế nhưng cũng không thể nào phát hiện ra bất cứ cái gì cả. Liêu Hành lại tiếp tục nói. Lúc ấy tôi cũng thấy rất nghi hoặc, không hiểu sao lại có cảm giác gì đó không ổn. Nhưng mà tôi đã cố xóa bỏ kiến nghị gọi thiết bị theo dõi về, bảo nó cứ tiếp tục bay đi tra xét. Cho đến khi thiết bị theo dõi bay đến sườn núi của ngọn núi kia, thì đột nhiên tôi không thể nào khống chế được nó. Sau đó thì trên màn hình quan sát của tôi hiện lên hình ảnh của một gương mặt người. Mặt người sao? Ờ, đúng vậy, là mặt người. Chỉ có mỗi gương mặt thôi, không có cái gì khác nữa. Đó là một gương mặt đã trải qua 5 tháng tang thương. Tôi cũng không biết là chủ nhân của nó còn sống hay là đã chết rồi nữa. Sau đó thì sao? Thì gương mặt đó cứ gắt gao nhìn thẳng vào màn hình của tôi. Sau đó, tất cả mọi tín hiệu đều bị cắt đứt. Tôi biết là có chuyện không hay rồi, nên lập tức nện lên kế hoạch bỏ chạy, bỏ trốn. Sau đó, sự việc như thế nào thì các cậu cũng biết rõ mà. Tôi liên tục bị đuổi giết. Nhiều lần, chỉ thiếu chút nữa thôi là bị giết chết rồi. Cuối cùng thì tôi cũng không thể nào không sử dụng tới chiêu giả chết này. Rồi lại nghĩ biện pháp chạy trốn ra ngoài không gian. Lúc này thì mới có thể sống sót. Mấy người ở đó đều trầm mặc, lặng lặng tiêu hóa những thông tin vừa mới nghe được. Vì một bí mật liền bị đuổi giết thành ra như vậy. Chưa nói đến khi ấy ông còn là nhà khoa học lợi hại nhất thế giới. Cố Thành Sơn đăm chiêu suy nghĩ. Mấy người đang trầm ngâm thì quang não trong ngực của Cố Thành Sơn đột nhiên lại sáng lên. Thưa ngài, đã xác định được một mục tiêu. Nữ thần công chính nói. Cố Thành Sơn đứng lên, vỗ vỗ vào vai của Diệp Phi Ly, khiến hắn ta vốn đang chơi game hăng say cũng chỉ có thể bỏ tay cầm xuống mà nói. Không phải lát nữa nói là sẽ định đi ăn sao? Vận động trước khi ăn. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca, anh giết người còn chuyên nghiệp hơn cả tôi nữa đó. Diệp Phi Ly bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ lỗ tai của cậu không còn muốn tiến hóa nữa hay sao? Lông mày Cố Thanh Sơn khẽ nhướng lên. Nếu vậy thì ngược lại, tôi đây cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Ai, được rồi, chúng ta đi. Chúng ta lập tức đi luôn. Diệp Phi Ly nhanh chóng đứng lên, xoa xoa tay cười nói. À, dù sao thì tôi cũng đang rảnh, hay là tôi cũng đi cùng với các cậu luôn. Trương Anh Hào cũng đứng lên nói. Không cần, anh ở lại để trấn thủ nơi này. Nếu như có chuyện gì xảy ra, thì phải dùng tốc độ nhanh nhất để thông báo cho chúng tôi biết. Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn trông rất nghiêm trọng. Vậy cũng được. Trương Anh Hào nghe hắn nói trịnh trọng như vậy thì cũng nghiêm túc mà nhận lời. Một chiếc phi tòa chậm rãi đáp xuống sân đón Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly. Sau khi bay ra ngoài không lâu thì liền phát ra một âm thanh cực lớn rồi hóa thành lưu quang bay đi. Có vẻ như là rất gấp. Diệp Phi Ly liếc nhìn Cố Thanh Sơn. Khối thịt kia đang tiến hóa rất nhanh. Chúng ta đều bận rộn tới mức chân không chạm tới được đất. Cho tới bây giờ mới có được một chút thời gian. Vì thế, cần phải tranh thủ xử lý nó luôn. Cố Thanh Sơn nói. Là khối thịt kia sao? Diệp Phi Ly trở nên nghiêm túc. Nói như vậy, nghĩa là không để cho Trương Anh Hào tới, là vì anh sợ anh ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Không sai, lần này rất nguy hiểm. Tôi và cậu đều phải cẩn thận. Nói xong, Cố Thanh Sơn liền lấy chiến giáp du kích tướng quân rồi mặc vào. Xem ra, phải nghiêm túc mà đánh một trận rồi. Diệp Phi Ly nói. Hắn ta cũng không dám sơ suất, lập tức mặc chiến giáp tử thần lên. Tại một thành phố trống không. Trước lúc tận thế, đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Vậy mà hôm nay, trên con đường vốn dĩ rất thối hạ và náo nhiệt, lại không hề thấy được một bóng người nào. Không chỉ có người mà ngay cả mèo, chó hay bất cứ động vật gì cũng không có thấy bóng dáng đâu. Những con quỷ giết người hay quỷ ăn thịt người thường thường lượn vượn ở khắp nơi cũng biến đâu mất tăm tích. Đây là một thành phố tĩnh lặng nhất trên cả trái đất này. Trên bầu trời, một chiếc phi tòa đang bay nhanh tới. Cuối cùng cũng phá vỡ được sự tĩnh mịch của thành phố. Phi tòa quay quanh bầu trời một chút, rồi đáp xuống con đường rộng lớn ở phía bên dưới. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn cùng với Diệp Phi Ly mở cửa, bước xuống. Dựa theo lộ trình của nó, thì sau 5 phút nữa, nó sẽ đi ngang qua nơi này. Âm thanh của nữ thần công chính vang lên. Quả nhiên, không lâu sau, 10 con quỷ ăn thịt người đang kéo theo một chiếc xe rất nặng, chậm rãi đi tới. Trong xe là một khối thịt cực lớn. Cái khối thịt này không có tứ chi và ngũ quan, nhưng lại liên tục nhúc nhích, giống như đang cảm ứng điều gì đó. Xe ngựa dừng lại ở phía đối diện với Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly. Một âm thanh ồm ồm vang lên bên tai của hai người họ. Chào hai vị khách, hoan nghênh các người đã đến. Ở dạo này rất ít khi nhìn thấy được vật thể sống, nên ta đang định rời khỏi thành phố này. Bây giờ các người tới đây là muốn chủ động tiến vào thế giới của ta sao? Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly nhìn nhau. Dựa theo quy tắc lần trước, Cố Thanh Sơn nói. Đánh xong con quay về ăn cơm. Diệp Phi Ly nói, thân hình liền hóa thành một tia máu bay vọt về phía khối thịt kia. Chết đi. Hắn ta giống lên một tiếng, hai tay hóa thành trường đao sắc bén chém thẳng về khối thịt kia. Đột nhiên trên thân của khối thịt kia lại hiện lên hàng trăm thanh đao bén nhọn, ghim vào người của Diệp Phi Ly, khiến cho hắn ta giống y như là một con nhím vậy. Diệp Phi Ly kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người bắn ra những tia máu đỏ tươi. Trường đao trên thân khối thịt kia vừa đụng vào một tia máu đỏ tươi thì cũng liền bị lập tức tàn rã. Không sao chứ? Cố Thanh Sơn từ xa hỏi. Không có chuyện gì, tôi muốn chặt nó ra. Diệp Phi Ly nổi giận, gầm lên một tiếng, đột nhiên bay lên không trung, chuẩn bị những đòn công kích hung hãn tiếp theo. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi chữ vật, rồi giơ cao cung xạ vũ ở trong tay. Bên trong giao diện chiến thần, hắn đã chỉnh lại danh hiệu của mình thành du kích tướng quân. Đã như vậy, thì để tôi xử lý nốt mấy tên tùy tùng. Hắn mở rộng cước bộ, tiến thẳng về phía những con quỷ ăn thịt người cao lớn đang kéo xe ngựa kia. Bên trên khối thịt lại truyền đến một âm thanh ồm ồm. Hóa ra, các người không có muốn tiến vào thế giới của ta. Cái này thật khiến cho người ta thấy tiếc nuối mà. Đi đi, mang thi thể của những con người bình thường này quay về đi. Ta muốn ăn một bữa thật ngon. Khối thịt kia nói xong, thì mấy con quỷ ăn thịt người cao lớn và uy mãnh kia lập tức bắt đầu hành động. Chúng bỏ dây kéo xe ngựa ra, gào thét như điên chạy về phía Cố Thanh Sơn. Hắn lập tức rút mũi tên ra, kéo căng dây cùng rồi nhẹ nhàng buông tay. Ầm một tiếng, một cái đầu của quỷ ăn thịt người liền rơi ra theo tiếng nổ đó. Nó xông về phía trước được vài bước thì liền té ngã trên đất, không động đậy được. Hiệu quả cũng không tệ, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Nhờ danh hiệu du kích tướng quân, tốc độ công kích của hắn ta đã nhanh hơn 15%. Chưa kể kỹ năng ngự phòng vốn đã tăng thêm tốc độ bay cho mũi tên. Vì vậy, sau khi được gia tăng tốc độ bởi cả hai kỹ năng này, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng không có nhìn thấy được quỹ tích bay của mũi tên đó. Hắn vẫn liên tục bắn tên không ngừng, lại khởi động đồng thời hai kỹ năng ngự phòng liên xạ. Hắn không ngừng kéo cung, mũi tên cũng không ngừng biến mất. Khi có thể nhìn thấy được mũi tên một lần nữa, thì chắc chắn nó đã được ghim thật sâu vào trên người của con quỷ ăn thịt người rồi. 10 con quỷ ăn thịt người, đến cuối cùng, chỉ còn sót lại một con vọt tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn thu cung lại, đưa tay ra nắm vào không trung một cái. Thanh địa kiếm lập tức xuất hiện ở trên tay của hắn. Địa kiếm vung lên, trong không khí liền xuất hiện một âm thanh bén nhọn như xé rách không gian. Cố Thanh Sơn lướt qua con quỷ ăn thịt người còn lại kia. Ở phía sau hắn, trên người con quỷ đang đứng thẳng bất động kia, bỗng nhiên xuất hiện một đường máu rất mạnh. Vết máu nhanh chóng hiện ra ngày một rõ, kéo dài từ vai trái của nó xuống tới tận xương hồng. Bịch. Con quỷ ăn thịt người kia lập tức bị chia làm hai đoạn, nội tạng cùng với máu tươi vương vãi đầy trên đất. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu hô một tiếng. Ai, thật xin lỗi, ta không có cẩn thận, giết hết toàn bộ rồi. Nhưng chỉ thấy trên mặt của Diệp Phi Ly tràn đầy vẻ thống khổ, nhìn sang hắn mà quát ầm lên. Chạy mau! Cố Thanh Sơn giữ người, hí mắt chăm chú quan sát đối phương. Diệp Phi Ly đang há to miệng, thở phì phò, đôi mắt đỏ rực như máu, đang dần dần nổi lên sát ý điên cuồng. Nó đang muốn khống chế tôi. Năng lực tinh thần của nó đã vượt quá tưởng tượng rồi. Cậu mau chạy đi, không thì tôi sẽ giết chết cậu mất. Diệp Phi Ly hét lớn. Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt căng thẳng. Hắn không ngờ quái vật kia lại tiến hóa đến cấp độ cao như vậy. Ngay cả Diệp Phi Ly cũng có thể khống chế được. Hắn nhanh chóng thu hồi địa kiếm, lấy cung xạ vũ ra, rồi rút một mũi tên đen thùi, phá ma tiễn, ngự phong, khoái công, oanh kích, triển khai toàn bộ kỹ năng, bạc một tiếng, phá ma tiễn biến mất ở trên cây cung. Trong xe ngựa, khối thịt truyền đến một tiếng rú thảm thiết, bén nhọn, vang đến tận mây xanh. Chỉ thấy trên khối thịt khổng lồ kia bị đâm thủng một lỗ cực lớn, huyết dịch đỏ tươi như máu phun ra khắp nơi. Đồ nhân loại đáng chết, ta muốn róc xương lóc thịt của ngươi một ngàn lần. Khối thịt nói, giọng ồm ồm. Theo lời của nó, một cơn sóng vô hình vây chặt Cố Thanh Sơn lại. Hắn nghĩ cũng không buồn nghĩ, liền rút ra một cây phá ma tiễn thứ hai gắn lên dây cùng, sau đó phát động kỹ năng một lần nữa. Mũi tên bay đi, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Khối thịt khổng lồ điên cuồng ngọ nguậy la hét inh ỏi. Tiến vào đây cho ta. Con sóng vô hình đột nhiên trở nên rất mãnh liệt. Cố Thanh Sơn ngay lập tức bị đánh trúng. Sau một khắc, một tấm màn đen từ một chỗ trống nơi cuối trời ùn ùn kéo đến. Cả thế giới liền biến thành màu đen. Vô số sinh linh với những hình thù kỳ quái xuất hiện từ dưới lòng đất. Còn có một dòng sông máu đỏ tươi trông như một cái chảo lớn bao vây lấy rất nhiều người sống sờ chết sờ ở bên trong. Các loại cảnh tượng dưới địa ngục như núi đao, biển lửa, quái vật gặm nuốt, động sâu không đáy, từng cái một đều xuất hiện ở trước mặt của Cố Thanh Sơn. Hoan nghênh, người đã đi vào thế giới của ta. Vào được rồi, thì cũng đừng có nghĩ tới việc trở về nữa. Âm thanh phẫn nộ của khối thịt kia vang lên từ bốn phía. Người sẽ phải bị trừng trị bởi những cực hình tra tấn nghiêm khắc nhất, mãi cho đến khi thần hồn của người hoàn toàn tiêu tan, thì lúc đó mới có thể giảm bớt sự phẫn nộ trong lòng ta. Nó vừa nói xong, dưới chân Cố Thanh Sơn liền biến thành một dòng sông máu đang sôi sùng sục. Bên trong dòng sông máu còn có một loại ma quái rất kinh khủng, đang mở lớn cái miệng tràn đầy những cái răng nanh sắc nhọn, gắt gào nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Khối thịt lại ôm ôm nói. Ha ha, nhân loại đáng chết, hãy cảm nhận sự khủng bố của địa ngục đi. Dứt lời, Cố Thanh Sơn lập tức rơi vào bên trong dòng sông máu. Bên trong sông máu, các loại ma quái đang phấn khởi, ưỡn thẳng người lên, chuẩn bị bắt lấy Cố Thanh Sơn. Thế nhưng chỉ một giây sau, trên người Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện hào quang bảy màu. Trong hư không, những bông hoa bay đầy trời và các loại thú đủ mọi loại màu sắc đột nhiên hiện ra. Cùng đến với những thứ đó là hư ảnh của 6 vị thiện thần hộ pháp, trong tay cầm đủ các loại binh khí. Đây là bí pháp thiện thần hộ niệm mà Bỉ Ngưỡng đại sư đã tặng cho hắn sau trận quyết chiến ở thế giới tu hành. Lúc Cố Thanh Sơn bị chúng thuật pháp ăn mòn thần hồn, bí pháp thiện thần hộ niệm liền tự động kích hoạt, đối chọi gay gắt với những thứ xung quanh. 6 thiện thần hộ pháp bảo vệ Cố Thanh Sơn ở bên trong cùng kêu lên. Hầm. Ở một chỗ sâu nào đó của địa ngục lập tức truyền đến một tiếng kêu vô cùng thê lương. Chỉ một thoáng sau, sông máu, yêu ma, núi đào, biển lửa cùng với tất cả những loại cảnh tượng khủng bố đều biến mất. Tấm màn đen bao phủ trời đất cũng nhanh chóng thối lùi, bầu trời khôi phục lại một màu xanh thẳm. Cố Thanh Sơn phát hiện ra mình vẫn còn đang đứng ở trên đường cái rộng lớn như lúc trước. Ở phía xa, khối thịt phát ra một tiếng hét thảm vô cùng đau đớn. Dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ bên trong cơ thể của nó, thấm vào thành xe ngựa. Thần hồn thuật pháp là một con dao hai lưỡi, chỉ cần đối phương chống cự lại được thì sẽ cắn trả kẻ thi triển thuật này ngay lập tức. Lần này, khối thịt kia bị thương rất nặng, nhưng nó phản ứng cũng rất nhanh, lại thúc giục từng đợt sóng trào tới lần thứ hai, với chặt lấy Diệp Phi Ly trên bầu trời. Trên bầu trời, Diệp Phi Ly bỗng nhiên ngừng dãy giụa, kêu lên đầy sự thù hận. Giết! Giết! Ta muốn giết người! Một đôi mắt đỏ rực nhìn chòng chọc vào Cố Thành Sơn, dù đôi khi phát ra một chút đau đớn, nhưng sát khí điên cuồng trên người của Diệp Phi Ly càng lúc càng dày. Cố Thành Sơn dùng thần niệm quét qua, liền hiểu Diệp Phi Ly sắp bị khối thịt kia khống chế hoàn toàn. Chỉ sau mấy hơi thở nữa thôi, hắn sẽ phải một đấu hai. Diệp Phi Ly đã tiến hóa đến giai đoạn thứ 5, khối thịt biến dị to lớn kia cũng đồng cấp với hắn ta. Đến lúc đó, cục diện sẽ cực kỳ hung hiểm. Cho dù là Cố Thành Sơn, cũng chỉ có thể rút lui trước rồi mới tính tiếp. Vừa nghĩ tới đây, thân hình Cố Thành Sơn vọt lên, hóa thành một bóng đen bay lượn. Hắn cầm kiếm lên, thiện tay hoán đổi danh hiệu thành tướng soái chi tài. Trong nháy mắt, kiếm khí sương mù màu trắng bay tràn ra từ bên trên thân kiếm. Cố Thành Sơn bay vọt lên cao, mũi kiếm đâm thẳng vào cục thịt lớn. Bí kiếm đoạn thủy lưu, kiếm khí tung hoành. Trong nháy mắt, đất trời yên tĩnh lại. Nhưng mà không có một âm thanh nào khi mà lưỡi kiếm nổ tung cả. Kiếm khí chỉ ngưng tụ thành hình tròn, bị Cố Thanh Sơn giữ lại ở trên thân kiếm. Ngay sau đó, hắn đâm xuống khối thịt. Dường như khối thịt kia cảm nhận thấy gì đó, cố nén đau đớn khi bị thuật pháp cắn trả. Từng cái gai thịt tít nhít nhô ra từ bên trong thân thể, rồi đâm vào người Cố Thanh Sơn. Những gai thịt sắc bén như đào này đâm vào trên chiến giáp của du kích tướng quân, nhưng không có để lại bất cứ vết tích gì. Cố Thành Sơn căn bản cũng không thèm đếm xỉa tới, xách kiếm lên, bổ nhào về phía trước. Bí kiếm bị giữ đến tận bây giờ, đã bị hắn ngừng kết lại thành một đợt công kích. Đột nhiên bộc phát, anh kiếm óng ánh biến ảo thành một thanh kiếm lớn, chém ầm ầm vào bên trên khối thịt. Nhưng chưa ngừng ở đó, đằng sau vẫn còn kiếm khí tung hoành, đang chờ đợi. Kiếm khí sương mù ngưng tụ thành hình ở trên thân kiếm, bộc phát ra một cái bóng trường kiếm lờ mờ, chém lên cục thịt. Hai bí kiếm phát động cùng một lúc. Đây là một đợt kích toàn lực của Cố Thành Sơn. Tiếng rú thảm thiết chói tai lập tức biến mất. Ngay sau chiêu thứ hai, mưa máu hóa thành những dòng nước xiết chảy dọc theo trường kiếm, bay ra như rồng đang bay lượn. Khối thịt nứt ra một sợi tơ máu nhỏ, sau đó chia ra làm hai nửa, trơn như đổ mỡ mà rơi xuống hai bên xe ngựa. Cố Thành Sơn rút kiếm về. Lúc này, trên giao diện chiến thần đột nhiên bắn ra hai hàng chữ thông báo. Bởi vì ngài đã chiến thắng đối thủ mạnh, thời gian hồi chiêu của công pháp sử dụng hồn lực để lĩnh ngộ tu vi sẽ ngắn hơn. Bắt đầu từ bây giờ, ngài có thể tiếp tục sử dụng hồn lực, dùng công pháp để lĩnh ngộ tu vi. Cố Thành Sơn đọc hết mấy hàng chữ này, không nói gì. Quả thực, hắn đang dự tính tăng tu vi lên tới trúc cơ đỉnh phong trong thời gian sắp tới. Cứ như vậy, chờ lần sau tiến vào thế giới tu hành là có thể bắt đầu đột phá kim đan cảnh. Nhưng mục đích lần này tới là vì muốn giúp cho lỗ tai của Diệp Phi Ly tiến hóa. Không ngờ rằng Diệp Phi Ly bị quái vật kia khống chế, nên hắn không thể nào không ra tay toàn lực. Thế mà lại đạt được điều kiện để tăng cấp sớm. Ai, cũng coi như là của thiên trả địa. Cố Thành Sơn lắc đầu thu kiếm, một giọt máu rơi xuống đất. Diệp Phi Ly tỏ rõ vẻ xấu hổ, nói: "Ai, thật không có ngờ, đòn công kích tinh thần của nó lại mạnh tới như vậy. Sớm biết thế, ban đầu tôi nên xử lý nó toàn lực." Không sai, loại công kích thần hồn này khó đối phó nhất. Cố Thanh Sơn nói, đây là con quái vật tôi lo lắng nhất, chỉ cần nó chết rồi, không có bất kỳ quỷ giết người nào có thể phân cao thấp cùng với cậu nữa. Nói xong, hắn vẫy tay một cái, vị tòa nhanh chóng từ bầu trời phía sau bay tới, chậm rãi đáp xuống. Chúng ta trở về thôi, lại bảo nữ thần công chính tìm một số quái vật có sức uy hiếp lớn nhất để cho cậu giết. Cố Thanh Sơn đi về phía phi tòa. Cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Phi Ly nhìn thi thể của khối thịt kia mà nói. Đáng tiếc, anh không phải là quỷ giết người.

Nhóc con, nhớ kỹ một điều, tôi không giống như các cậu. Tôi là người bình thường. Liêu Hành quay đầu nhìn hắn ta chằm chằm nói. Bận rộn cả ngày rồi. Mỗi người bình thường đều cần phải nghỉ ngơi, cần ngủ ngon một giấc. Nói xong, ông ta vào trong phòng, đóng cửa lại. Chỉ chốc lát, sau cánh cửa có tiếng gì đó rất nhỏ truyền đến. Người bình thường gần như không thể nào nhận ra âm thanh gì. Thế nhưng đối với Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly mà nói thì căn bản là không phải vấn đề gì. Chỉ nghe một giọng nữ đã đọc lời thoại, sau đó bắt đầu thở dịu dàng, bắt đầu làm nhiều chuyện hơn nữa. Diệp Phi Ly và Cố Thanh Sơn lặng lặng nghe trong chốc lát. Ông ta không giống như là người bình thường, mà ông ta vừa nói. Diệp Phi Ly nhận xét. Dù gì, thì cũng có thể coi như là đàn ông bình thường. Cố Thanh Sơn đáp. Lúc này, bên trong gian phòng của Liêu Hành truyền đến vài tiếng trẻ con khóc. Nghe đi, có trẻ con rất mệt mỏi. Khó trách ông ta muốn đi chỗ khác vui vẻ với phụ nữ. Diệp Phi Ly tiếp tục nói. Cậu suy nghĩ một chút xem, ông ta có bao nhiêu con? Tôi nghe nói mấy năm gần đây vẫn còn đang đẻ tiếp. Vợ của ông ta vừa hát vừa dỗ nhiều đứa bé như vậy đi ngủ, dĩ nhiên là bận tới mức thờ ông học rồi. Cố Thanh Sơn tán đồng, sau đó hắn hỏi Diệp Phi Ly. Thôi, không nói đến ông ta nữa. Hai ngày này cậu cảm thấy như thế nào? Diệp Phi Ly nghiêng đầu trầm tư. Thì ăn uống no đủ, giết cũng giết đủ, dường như là còn tốt hơn so với trước lúc tận thế nhiều. Nữ thần công chính đang tìm kiếm mục tiêu mới cho cậu. Cố Thanh Sơn nói, lần sau, đến ban đêm thì trò chơi người bất tử mới bắt đầu. Trong thời gian này, cậu cũng nghỉ ngơi đi. Vậy thì tôi tăng hạng game thủ trên thế giới cho mình vậy. Zephyli gật đầu, hắn ta duỗi lưng một cái, ngả ngửa trên ghế sofa, lẩm bẩm. Tôi lại cảm thấy, thực ra tôi mới là người bình thường. Chỉ chốc lát sau, một màn ánh sáng chiếu lên vách tường đối diện ghế sofa, trò chơi đã bắt đầu. Cố Thanh Sơn ngồi thêm một lát nữa, từ từ uống nửa chén rượu còn lại rồi mới đứng dậy. Hắn ra khỏi phòng, đi một mạch ra khỏi biệt thự, về phía đỉnh núi. Hắn tìm chỗ khuất gió ở đỉnh núi, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một đĩa bát quái. Vận khởi linh lực, hai tay đánh liên tục lên trên đĩa bát quái. Hai trận pháp phòng linh được bố trí chồng lên nhau. Cả đỉnh núi đều đã nằm trong phạm vi cảnh giác của Cố Thanh Sơn. Đây là một trận pháp duy nhất mà hắn biết, dùng để giám thị và báo động, hữu hiệu vô cùng. Bố trí trận pháp xong, Cố Thanh Sơn cất đĩa bát quái đi mà gọi. Nữ thần công chính. Có tôi đây. Quang não phát sáng. Chú ý xung quanh giúp tôi, đừng để bất cứ kẻ nào tới gần nơi này. Vâng, thưa ngài. Cố Thanh Sơn lấy ra một cái bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Hắn vừa lấy ngọc giản mà Bách Khoa Tiên Tử đưa cho mình ra. Trên giao diện chiến thần lập tức hiện lên mấy hàng chữ nhỏ. Phát hiện công pháp trúc cơ kỳ, Bách Thánh kết đan quyết. Cảnh giới tu hành hiện nay của bạn là trúc cơ hậu kỳ. Lĩnh ngộ Bách Thánh kết đan quyết, trúc cơ đỉnh phong cần tiêu hao 50 điểm hồn lực. Bạn có lựa chọn lĩnh ngộ ngay bây giờ hay không? Có. Lĩnh ngộ xong, hồn lực còn thừa 220 điểm. Một luồng khí nóng hừng hực tràn vào tay của Cố Thanh Sơn, theo ngọc giản. Luồng khí nóng trào lên trong thân thể theo đường cánh tay, mãi cho đến khi vào bên trong. Ý thức của hắn thì bỗng nhiên hóa thành rất nhiều những hình tượng và cảm ngộ. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn đã nắm rõ trúc cơ đỉnh phong như là lòng bàn tay. Từ trúc cơ hậu kỳ đến trúc cơ đỉnh phong, thực ra chủ yếu ở chỗ cảm ngộ đối với cảnh giới và thông suốt thiên địa pháp tắc. Nói cho dễ hiểu một chút, thì giai đoạn này để thử thách năng khiếu ngộ tính của người ta. Có người tiến hành tu hành một mạch, thế như trẻ trẻ, nhưng ở giai đoạn này thường kẹt lại mấy tháng, thậm chí 1-2 năm dài đằng đẵng. Nhưng đối với kỹ nghệ chiến thần, thì loại đột phá thiên về lĩnh ngộ cảnh giới này lại cãi đúng chỗ ngứa. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một viên đan dược bổ sung linh lực mà nhét vào trong miệng. Làm xong mọi chuyện, cuối cùng thì hắn cũng nhắm hai mắt lại, chính thức bắt đầu đột phá. Một đêm trôi qua, trời dần sáng, trăng tàn mờ đi theo ánh mặt trời, gió sớm se lạnh. Cố Thanh Sơn giống như không cảm giác được gì, mãi đến tận khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi khuôn mặt của hắn, truyền tới sự ấm áp, hắn mới bỗng nhiên mở to mắt nhìn về bốn phía. Ở trong ánh mắt của hắn dường như là có một loại thần quang hóa thành vật chất thực, bắn đi theo cái nhìn chăm chú của hắn. Mắt như bắn điện vậy. Đây là dấu hiệu của trúc cơ đại thành. Cố Thanh Sơn đột nhiên rút kiếm, vọt lên trên trời, múa một bài lưu vân kiếm quyết trên không. Thân hình của hắn như chim bay, lại như cá bơi, cưỡi gió tới lui, tự do dòng trời, cử chỉ tràn đầy nhịp điệu và linh tính. Bộ kiếm quyết lưu vân này vốn là kiếm quyết bay bổng, sở trường là chiến đấu chém giết trên không trung, còn có khả năng ngự phong bằng kiếm trong thời gian ngắn. Ánh kiếm chớp tắt, lượn quanh tới lui ở giữa không trung, thỉnh thoảng bộc phát ra từng tiếng vù vù. Nhìn lên từ giữa sườn núi, chỉ thấy một người cầm trường kiếm thoải mái múa ở trên trời, giống như là tiên nhân sáng thế vậy. Trúc cơ đỉnh phong đã có thể phi hành trong thời gian ngắn, nếu không Cố Thanh Sơn cũng không thể nào múa ra được bộ lưu vân kiếm quyết này. Còn nếu muốn xông lên tận trời, ra vào âm phủ, cầm kiếm song trời trên biển mây, nhất định là phải đến kim đan cảnh giới thì mới có thể làm được. Cố Thanh Sơn múa xong bộ kiếm quyết này rồi, mới từ từ đáp xuống mặt đất. Sau khi hồn lực thăng cấp, linh lực tràn đầy quanh thân, gột đi tất cả sự mệt mỏi, cả người của hắn tràn trề sinh lực. Hắn nhìn về phía giao diện chiến thần, thấy trên kỹ nghệ chiến thần không có bất kỳ nhắc nhở gì. Điều này có nghĩa là hắn có thể tiếp tục dùng kỹ nghệ chiến thần để lĩnh ngộ công pháp tu hành. Bước tiếp theo, lập tức có thể kết thành kim đan. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Có câu nói là nuốt một hạt kim đan vào bụng mới biết mệnh ta không do trời. Tu sĩ kim đan là lực lượng trung kiên của thế giới tu hành. Sức chiến đấu hoàn toàn ở một lĩnh vực khác so với luyện khí và trúc cơ. Đây cũng là một nguyên nhân Cố Thanh Sơn cố gắng mời Lãnh Thiên Tình cùng đi tra xét chân tướng linh thú làm phản trước. Bỗng nhiên, vòng tròn thần thông chiến thần ở bên trong giao diện chiến thần chậm rãi chuyển động. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn lại, đã thấy trên đó hiện ra mấy hàng chữ nhỏ. Kiểm tra đo lường thấy người chơi bước vào trúc cơ định phòng, thần thông đã sẵn sàng lên cấp, thần thông đã sẵn sàng lấy ra. Khi Cố Thanh Sơn vừa đọc xong, hàng chữ lập tức tiêu tan. Bên trên giao diện chiến thần xuất hiện hai vòng tròn, một lớn một nhỏ. Vòng tròn lớn ở trên, vòng tròn nhỏ ở dưới, hai cái vòng tròn từ từ chuyển động. Chính giữa vòng tròn nhỏ viết hai chữ to như rồng bay phượng múa, Chu Tả. Còn vòng tròn lớn ở phía trên vòng tròn nhỏ thì từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên trạng thái màu xám, cho dù Cố Thanh Sơn ấn thế nào cũng không có bất cứ phản ứng gì. Lúc này, một hàng chữ lớn nhảy ra ở giữa hệ thống. Xin người chơi hoàn thành nhiệm vụ tăng cấp của thần thông mới có thể lấy được nhiệm vụ mới để mở thần thông này. Nhìn dấu hiệu nhắc nhở lần này, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mỗi một lần các tu sĩ tiến hành vượt qua đại cảnh giới cũng có cơ hội cảm ngộ thiên địa pháp tắc, từ đó đánh thức thần thông, và sau khi đánh thức thần thông họ có thể lên cấp không ngừng. Chuyện lên cấp này không có bất kỳ quy luật gì. Thông thường thì càng dùng thần thông nhiều, sự lý giải về thần thông càng sâu lại càng dễ dàng lên cấp. Trải qua mấy cảnh giới trúc cơ, sơ, trung, cao, đỉnh phong, thần thông Chu Tà của Cố Thanh Sơn đã muốn lên cấp. Khi hắn lên cấp Chu Tà xong mới có thể tiến hành bước tiếp theo, cũng chính là sau khi đột phá kim đan cảnh lấy được thần thông mới. Không có quy luật nào khi lấy thần thông mới cả, bởi vì chủng loại của thần thông thực sự có quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ kể đến thiên tuyển kỹ, loài người đã phát hiện và thống kê được hơn 70.000 loại, muôn hình muôn vẻ, hữu dụng thì ngập tràn. Đủ loại kỹ năng thần thông, chứ đừng nói chỉ là những người không muốn bộc lộ năng lực, không ghi chép lên giấy thống kê thì càng nhiều vô kể. Lại nói, quy tàng chi lực bao gồm các loại trường phái, quyền, trường, cước, thần pháp, nội và ngoại công. Chỉ chọn trong mỗi một mình hệ thống trường lực thôi thì cũng đã có hạc hồ, long tượng, báo xà, vân hòa, sơn, thất tình, bát quái, cửu dù, 18 cánh tay la hán, 24 chiều phá mệnh, 36 chiều khống chế, 72 chiều tranh cướp, nhiều không đếm xuể, mà quyền cước thân pháp nội ngoại công chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít hơn. So ra ngũ hành khai hóa ngược lại là đơn giản nhất, chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và phong lôi quang ám âm. Cho nên lấy đức thần thông gì cũng chỉ có thể dựa vào vận may. Giao diện chiến thần nhiều nhất cũng chỉ là giúp Cố Thanh Sơn thu hoạch được thêm mấy lựa chọn, từ đó tăng thêm cơ hội rút chúng thần thông mạnh. Còn sau đó, bên trong danh sách lựa chọn sẽ xuất hiện thần thông gì thì chỉ có thể dựa hoàn toàn vào ý trời. Hệ thống cũng không cách nào có thể quyết định được. Cố Thanh Sơn có chút ít kích động, đưa tay ấn vào vòng tròn chú tà một cái. Trên vòng tròn hiện ra ba cái lỗ kim loại để khảm nạm. Một hàng chữ thuyết minh nhỏ lập tức hiện ra. Xin để vào lỗ khảm kim loại ba thứ thuốc có độ tinh khiết đạt 99% là thuốc tiềm năng võ giả, thuốc ngũ hành khai hóa và thuốc thiên tuyển thức tỉnh để cung cấp sức mạnh cho chú tà lên cấp. Nhìn hàng chữ nhỏ này, lông mày Cố Thanh Sơn dần dần nhíu lại. Nhưng mà sự thay đổi trên giao diện chiến thần vẫn còn chưa kết thúc. Sau khi toàn bộ ký hiệu nhắc nhở của thần thông chiến thần biến mất, một dòng ký hiệu nhắc nhở mới lại xuất hiện. Người chơi đã lên cấp trúc cơ đỉnh phong, giới hạn hồn lực tối đa được tăng thêm 40 đơn vị. Căn cứ vào ký ức của người chơi, kiếm quyết sẽ không khiến cho cơ thể thần hồn của người chơi sụp đổ. Sau đây sẽ được đưa ra bí kiếm thất tình. Xét thấy người chơi đã có cảm ngộ sâu sắc về tất cả kiếm quyết, giảm lượng hồn lực bị tiêu thụ khi đánh thức kiếm quyết trước đây xuống mức thấp nhất. Đánh thức bí kiếm thất tình cần tiêu tốn hồn lực như sau: quyết thứ nhất cách không, quyết thứ hai thích mệnh, quyết thứ ba phong xảo, quyết thứ tư liên chạm. Lĩnh ngộ ba quyết đầu tiên cần tiêu hao 30 điểm hồn lực, lĩnh ngộ quyết thứ tư cần tiêu hao 50 điểm hồn lực. Ba quyết thất tình ở đầu đều là chỉ có một chiêu kiếm. Theo quy tắc thì quyết thứ tư là liên chạm, sẽ có 4 lần chém. 4 quyết hợp lại tổng cộng là sẽ có 7 chiêu kiếm nên mới có tên là thất tình. Thất tình du lòng, không ngờ lại chính là bí kiếm này. Cố Thanh Sơn quá đỗi vui mừng, nhất thời quên mất điều kiện lên cấp của chú tà vô cùng khắc nghiệt. Hắn đứng đợi một lúc, lại thấy giao diện chiến thần không phản ứng chút nào, không thấy kiếm quyết xuất hiện tiếp. Cố Thanh Sơn kinh ngạc, hỏi: sao lại chỉ có thất tình, dù lòng đâu? Với tu vi cảnh giới hiện nay của người chơi, chỉ có thể sử dụng thất tình. Nếu cố gắng gắng cưỡng thi triển dù lòng bí kiếm, thì sẽ khiến cho cơ thể bị thương. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Thất tình dù lòng là bí kiếm dùng để chém ra liên tục, nổi tiếng đã lâu, được khen là thuật bí kiếm khó học và khó dùng nhất với người ở dưới cấp kiếm tiền. Thất tình dù lòng chỉ làm 7 chiêu kiếm, thất tình ban đầu cộng với 1 chiêu sau là dù lòng. Kiếm thủ nhất định phải học được toàn bộ 8 chiêu kiếm này mới tạm được coi là hiểu rõ chiêu thức bí kiếm này. Chỉ một cửa này thôi đã có thể làm khó vô số kiếm thủ. Toàn bộ thế giới tu hành cũng chỉ có vài người có thể học được đầy đủ 8 chiêu kiếm. Thế nhưng học được 8 chiêu bí kiếm đấy cũng không có ích lợi gì, bởi vì uy lực của chúng không giống như bí kiếm của hắn, chỉ hơi mạnh hơn so với chiêu kiếm bình thường một chút mà thôi. Lực sát thương của thất tình dù lòng đều nằm ở một chiêu dù lòng. Nhưng nếu muốn thi triển một kiếm này thì lại nhất định phải đánh trúng kẻ địch tất cả 7 chiêu thất tình lúc đầu. Đây là 8 chiêu kiếm quyết ăn khớp với nhau, thiếu bất cứ một chiêu nào thì bí kiếm cũng sẽ bị gián đoạn ngay lập tức. 7 chiêu liên tiếp, độ khó quá cao. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, đánh hụt một chiều thì chắc chắn sẽ để cho đối thủ thừa cơ lợi dụng. Mà kẻ địch thì lại không phải là người ngu, sẽ không để cho người liên tiếp đánh trúng bảy kiếm. Huống hồ đổi thành kiếm quyết khác, nói không chừng chỉ cần trúng một kiếm thôi là có thể lấy mạng người ta rồi. Cho nên đám kiếm tu ở thế giới tu hành không một ai tu luyện bí kiếm này. Dù có thì cũng là vì quan sát học hỏi độ khó của kiếm này, từ đó nâng cao nhận biết của mình về kiếm thuật. Kiếm tu bình thường thường hay luyện đến kiếm thứ hai, thứ ba thì sẽ không thể nào luyện tiếp, chỉ có thể từ bỏ. Kiếm tu có năng khiếu cao một chút mới có thể lĩnh ngộ đến kiếm thứ năm, thứ sáu. Còn thiên tài kiếm đạo chân chính hao tốn vô số công sức, khổ luyện, khổ sở, luyện tập, chuyên tâm lĩnh hội bộ kiếm quyết này thì mới có thể nắm giữ nó hoàn toàn. Có điều, nắm vững thôi thì vẫn còn chưa đủ, còn phải có thiên phú xuất chúng trên lĩnh vực chiến đấu thì mới có thể dùng. Nhận thức phổ biến của giới tu hành đối với thất tình du long chính là người dùng bộ bí kiếm này được chia thành hai loại. Một loại ngu xuẩn, coi trời bằng vùng, một loại là thiên tài kiếm đạo đích thực. Người bình thường không học được bí kiếm này, học được cũng không đánh trúng, đánh trúng cũng không thể nào đánh liên tiếp. Cho dù đánh thêm một hai chiều thì cũng không có uy lực gì, nhất định là phải đủ bảy kiếm liên tiếp, kiếm nào cũng là phải trúng đối thủ, như thế thì mới có thể đánh ra được một chiều sau cùng của bộ kiếm quyết du long. Cho nên thực sự là quá khó. Bên cạnh đó, thất tình du long tiếng tầm vang lừng hoàn toàn ở một kiếm sau cùng. Du long có uy lực kinh người, có thể kích thích toàn bộ tiềm lực, tính cách và bộ dáng của kiếm thủ hóa thành một lưỡi kiếm giao long tuyệt thế. Một bộ liên chiêu bí kiếm này nếu có thể đi đến chiêu cuối, kết quả chiến đấu sẽ rõ ràng ngay lập tức. Vì vậy, du long được xưng là một trong bốn bí kiếm, đã ra chiêu là tất thắng, dành cho người có cảnh giới ở dưới kiếm tiền. Đối thủ thật sự đối mặt với bí kiếm du long này mới biết thất tình du long là đáng sợ đến cỡ nào. Mà thực ra bộ bí kiếm này cho dù đến cảnh giới kiếm tiền thì vẫn còn dùng tốt. Hết tập số 32. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào bữa cơm chiều sau. Các bạn nếu như yêu thích bộ chuyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video bằng cách là để lại comment bình luận, cũng như là các bạn có thể trở thành hội viên của bộ chuyện này để có thể coi được nhiều tập truyện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.